tổng tài thực đáng sợ. Chương 30, để cho Lâm Hi Hi cùng đi. gocchuyenaudio.com. Bờ môi mềm mại thơm ngát, có chút lành lạnh, nàng thậm chí không hề phản ứng lại, đôi mắt trong veo vẫn đang nhìn hắn, đầu lưỡi truyền đến sức nóng cháy bỏng, nàng nhẹ nhàng ươm một tiếng, cảm giác như thể có một cảm xúc mãnh liệt vừa mới truyền đến hệ thần kinh của nàng, toàn bộ thế giới của nàng bị hơi thở của Tần Dịch Dương bao phủ, nàng dãy dụa không thoát ra được, nàng đành phải tựa vào hắn, hắn hầu như tiến sâu vào từng góc nhỏ trong khoang miệng nàng. Điệu bộ Lâm Hi Hi xấu hổ, thân thể cứng ngắc, hầu như quên mất phải phản kháng. Tần Dịch Dương hồi lâu mới chịu buông nàng ra, Lâm Hi Hi thở dốc dữ dội, lần nào cũng đều có cảm giác hít thở khó khăn như thế này, nàng nghe được giọng nói của hắn. Vị quá nhạt, nếm không thấy ngon, thần kinh của Lâm Hi Hi cuối cùng cũng bị kích thích, nàng như bị điện giật lùi về sau mấy bước. Sợi tóc của nàng còn đang quấn trong tay hắn, bị giật ra đột ngột thành ra nhói đau một cái. Lâm Hi Hi đứng vững lại, đôi mắt trong veo hiện lên tia kinh hoàng, buổi sáng thanh tĩnh thế này, nàng không hiểu vì sao hắn đột nhiên lại hôn môi nàng, đầu lưỡi còn bị hắn hôn đến rã rời, thậm chí còn có chút đau nhức, thế mà hắn lại còn nói là vị quá nhạt. Lâm Hi Hi đỏ mặt, nàng bắt đầu nói năng lắp bắp. Tần tiên sinh, đôi mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương đảo qua tập tài liệu trên bàn tay nàng, ngón tay hướng về phía nàng. Đi tìm người phiên dịch tiếng Đức, phần còn lại không cần sửa. Lâm Hi Hi tay chân luống cuống, đôi mắt long lanh, tròn xoe như đôi mắt nai. Đầu nàng trống rỗng, mặt đột nhiên nóng lên, nàng có chút hoang mang, không biết có nên rời đi hay không. Người đàn ông trước mắt rõ ràng là rất lạnh lùng, hờ hững, thế nhưng hắn vẫn hôn nàng rất đỗi say mê, làm cả người nàng nóng rực lên, hắn có lẽ là khác biệt với nàng, thế nhưng Lâm Hi Hi cũng không biết cuối cùng là khác biệt ở đâu. Thấy nàng vẫn còn chưa đi, đôi mắt sắc sảo của Tần Dịch Dương nhìn qua, dáng người cao lớn tựa ở trên ghế xoay, xoay ra nhìn nàng. Còn chưa về chỗ sao? Giọng nói êm dịu của hắn thốt lên, phảng phất như hơi thở. Lâm Hi Hi đột nhiên cảm thấy bản thân mình rất giống con gà con đang bị con diều hâu đe dọa, điều này hình như là không đúng. Nàng lắc đầu, sợi tóc lất phất qua gương mặt, nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ trên khuôn mặt mình. Không có, lần thứ hai Tần Dịch Dương nhìn nàng trong vài giây, rồi nói. Đi ra ngoài đi, Lâm Hi Hi rời bước đi ra ngoài. Lần nữa Tần Dịch Dương mở bản kế hoạch ra, lật dở đến phần cuối thấy được một bản danh sách chính giữa đề tên Nhạc Thị. Hiện tại hắn chính là cổ đông lớn nhất của Hoành Cơ, cho nên hắn phải đứng ra chịu trách nhiệm cho Hoành Cơ, bản dự án này dù có bao nhiêu mưu mô cũng không thể qua mặt được hắn. Tần Dịch Dương mím môi suy nghĩ trong chốc lát, bấm số điện thoại nội bộ, hờ hững ra lệnh. Để cho Lâm Hi Hi cùng đi. Phía bên kia Nguyên Đồng im lặng trong giây lát, yếu ớt nói. Được Dịch Dương, Tần Dịch Dương tắt điện thoại, lẳng lặng suy nghĩ, vì sao vẫn cứ muốn hôn nàng? Là vì đã từng nếm qua mùi vị đó một lần, cho nên không thể dứt ra được sao? Hắn cũng không nhớ nhiều lắm, chỉ là khi nhắm mắt lại, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một thân thể tuyệt mỹ, dù chịu đựng đau đớn vẫn vờ như không có gì. Bị hôn mà đôi mắt trong veo cũng không biết nhắm lại. Tần Dịch Dương lắc đầu xua đi ý nghĩ trong đầu, mở mắt bắt đầu làm. gocchuyenaudio.com Việc, chiều nay sẽ có buổi tranh thầu, cô cùng đi chuẩn bị cho tốt đi. Nguyên Đồng gõ gõ tay vào bàn làm việc của nàng. Lâm Hi Hi ngẩn ra, lập tức phản ứng lại. Cánh tay nhỏ bé và yếu ớt của nàng buông tập tài liệu cho vay xuống, nhu thuận gật đầu. Em biết rồi, chị Đồng, là đi cùng chị ạ. Nguyên Đồng cười cười, trong dáng vẻ tươi cười có chút lạnh giá thê lương. Không phải, đi cùng với Nguyễn Húc, Cách Trương.